Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 198 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của Lát bằng cách like, comment và chia sẻ video. Hoặc mọi người có thể ủng hộ bằng hiện kim thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở đâu khác, nên mong mọi người ít nhất hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Về phần Đổng Huyên Nhi, vận một thân bạch y, đôi môi đỏ tươi khẽ động vài cái, cuối cùng cũng không nói gì, nhưng trên mặt ánh mắt phức tạp, tựa hồ có chút kích động, mừng rỡ, lại có chút gì đó xa lạ cùng oán hận. Hạm cô nương đến chỗ này, tại hạ cao hứng cũng không kịp nữa kìa, sao lại nói tới cái gì làm phiền với không phiền chứ? Ngươi cũng không cần xưng hô với ta cái gì là tiền bối với không tiền bối đâu, cứ gọi một tiếng Hàn đại ca là được rồi. Ngươi tựa hồ đã đến kết đan trung kỳ đại thành rồi, xem ra tiến vào hậu kỳ cũng là chuyện tình sớm muộn mà thôi. Hàn Lập vừa cười vừa nói, hoàng sam nữ tử vừa nghe Hàn Lập nói như thế, trên mặt hiện vẻ đỏ ửng, nhưng lập tức gật đầu mừng rỡ. Lần này đến đây, ta kỳ thực là muốn cảm ơn ân của Hàn đại ca năm đó hai lần không giết. Nếu đổi lại là rơi vào trong tay của tu sĩ khác, Dương Chi này hai lần chỉ sợ là một lần đều không thể sống rồi. Hạm Vân Chi cảm kích, thấp giọng nói. Xem ra ngươi đã nhớ tất cả chuyện tình của huyết sắc thí luyện năm đó rồi hả? Cũng biết việc phát sinh sau đó là do tại hạ gây nên sao? Hàn Lập liền ngẩn ra, lập tức trở nên cảm thấy tức cười. Nói cũng kỳ quái, Hàn Lập tự nhiên mơ hồ đem nàng này coi như là tiểu muội của mình. Vị Hạm Vân Chi này tự hồ đối với Hàn Lập cũng có cảm giác không sai biệt lắm. Nói mấy câu liền quên đi thân phận Hàn Lập hiện nay, thân mật dị thường, cùng hắn nói chuyện rồi cười rộ lên. Nói chuyện một lát, Hàn Lập và nàng này bắt đầu ôn lại một ít chuyện cũ về Thái Nam tiểu hội năm đó và huyết sát thí luyện, cùng khiến cho cả hai không ngừng cảm khái. Năm đó khi hai người tham gia hội kia thì tuyệt không nghĩ tới 200-300 năm sau, bọn họ sẽ lại gặp gỡ trong hoàn cảnh này. Lúc ấy, một tên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là đối tượng mà bọn hắn ngưỡng mộ. Đúng rồi, vị Đổng tỷ tỷ này là ta làm quen được trong điển lễ, nghe nói là đồng môn của Hàn đại ca, lần này có chút việc đến tìm Hàn đại ca. Hạm Vân Chi như chợt nhớ ra điều gì đó, sau khi đột nhiên xoay đầu hướng Đổng Huyên Nhi cười một tiếng, liền nói vậy với Hàn Lập. Năm đó Đổng thiên tử đích xác là giống ta, đều là môn hạ của Hoàng Phong Cốc. Bất quá tu vi của Đổng đạo hữu tựa hồ so với lần gặp mặt vội vã trước đây không có gì tăng tiến rõ ràng, bộ dáng hình như là dẫm chân tại chỗ hả? Hàn Lập nghe xong Hạm Vân Chi nói như vậy, liếc mắt nhìn về phía Đổng Huyên Nhi ung hòa nói. Ta trở nên như thế này, còn không phải là do ngươi ban tặng sao? Đổng Huyên Nhi sau khi sắc mặt thay đổi, lúc trắng lúc hồng, đột nhiên cắn răng, phi thường tức giận hướng Hàn Lập mà nói. Hàn Lập không hiểu ra sao, ngẩng người ra. Hạm Vân Chi chớp chớp mi mắt, cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Đổng tiên tử, lời này là có ý tứ gì vậy? Đổng đạo hữu tu vi đình trệ không tiến thì có liên quan gì tới Hàn mẫu đâu? Phục hồi tinh thần lại, Hàn Lập trong lòng tự nhiên không hài lòng, sắc mặt trầm xuống hỏi. Nếu không phải ngươi thành tâm ma của ta, ta như thế nào sau nhiều lần vô phương đột phá bình cảnh một mực dừng lại tại trung kỳ nhiều năm như vậy chứ? Đổng Huyền Nhi trong lúc đó quên luôn thân phận khác biệt giữa mình và Hàn Lập, vừa giận vừa tức nói, phản phất ủy khuất đầy bụng không cách nào nói hết ra. Tâm ma! Hàn Lập thì thào một tiếng có chút kinh nghi. Năm đó tại Yến Gia Bảo, ta rơi vào trong tay của Điền Bất Khuyết, bị tên đó bắt cóc trở về Hợp Hoang Tông, mới biết được thân phận thực sự của mình. Ta đúng là huyết mạch đích truyền của Hợp Hoang Tông Dân Lộ Lão Ma, chỉ là sau này phát sinh ra vài chuyện ngoài ý muốn mới bái làm môn hạ ở Hoàng Phong Cốc. Ta năm đó lúc mới sinh không lâu đã bị Dân Lộ Lão Ma tự mình thi triển một loại bí thuật tên Dịch Mộng Quyết lên người. Một khi tu luyện công pháp có liên quan đến mị thuật, tự nhiên sẽ như nước chảy thành sông, hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng pháp quyết này khó khăn nhất và dễ dàng nhất cũng nằm ở một cửa ải tâm ma này, dễ dàng là có thể không gặp chút trở ngại nào, giống như ăn cơm uống nước dễ dàng đột phá. Còn khó khăn là có thể cả đời lại bị dây ở bên trong một cửa tâm ma này, tu vi không cách nào tiến thêm. Thậm chí nếu tâm ma quá nặng, ngược lại sẽ xuất hiện chuyện quỷ dị, tu vi bị lùi lại nữa kìa. Đổng Huyền Nhi có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Cho là vậy đi, nhưng ta sao lại trở thành tâm ma của ngươi chứ? Ta cùng Đổng đạo hữu cũng không có gặp mặt qua nhiều lần mà. Ngẩn người một hồi lâu, Hàn Lập mặt mày cổ quái hỏi một câu. Ta sao mà biết chuyện này được chứ? Từ khi kết đan thành công, ngươi lại thành tâm ma bắt đầu xuất hiện trong việc tu luyện của ta, mặc dù ta dựa vào một chút ngoại lực cuối cùng miễn cưỡng đột phá kết đan sơ kỳ, nhưng là sau khi đến trung kỳ lại phải chịu bó tay, chỉ có thể hóa giải tâm ma này, tu vi mới có thể tiếp tục tăng tiến. Ta cũng đã hỏi vị tiên tổ dân lộ lão ma kia của ta rồi, hắn nói sở dĩ ngươi có thể thành tâm ma của ta, hơn phân nửa là do ngươi năm đó không biết tu luyện cái đặc thù công pháp gì, có thể không bị mị thuật của ta mê hoặc. Sau đó ta lại rơi vào trong tay của Điền Bất Khuyết. Khi ta bị mị thuật cắn trả thì lưu lại cho ta ấn tượng quá sâu sắc, lúc này mới thành tâm ma của ta. Hàn Lập hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hạm Vân Chi nghe đến đó, bộ dáng cũng trợn mắt há hốc mồm. Nghe nói ngươi sau khi kết đan không lâu từng phái người đi tìm ta, nếu là tìm được hàng mẫu rồi, ngươi sẽ đối đãi như thế nào với một cái tâm ma như ta đi hả? Sau một lúc lâu, Hàn Lập cuối cùng khôi phục tỉnh táo, ánh mắt chợt lóe lên, chậm rãi hỏi. Đối phó với tâm ma có vài biện pháp, có thể dựa vào ý chí chính mình vượt qua, hoặc đem thứ đại biểu cho tâm ma tiêu diệt, hoặc là hóa giải nó. Ta lúc ấy muốn dùng loại phương pháp thứ hai. Đổng Huyền Nhi nói đến đây có chút ngập ngừng. Khi nói những lời này thì trên mặt đột nhiên nổi lên một mảnh rặng mây hồng, khiến cho nàng trong nháy mắt trở nên diễm lệ lạ thường. Hàn Lập nghe được nàng này nói đến tiêu diệt, hai mắt khẽ nháy. Nhưng sau khi nghe xong thì toàn bộ liền lộ ra vẻ ngạc nhiên, lại nghĩ tới cái gì, trên mặt có chút không được tự nhiên. Ta hiểu mục đích của ngươi đến chỗ này. Ngươi là muốn ta dùng thần niệm truyền độ bí thuật giúp ngươi vượt qua cái ải tâm ma này hả? Hàn Lập trầm mặt một chút, chậm rãi nói. Đúng vậy, vốn tại cái lần xâm lấn kia của Mạc Lan Nhân, ta thấy ngươi thì đã nghĩ đến việc tìm ngươi hỗ trợ. Nhưng không nghĩ đến ngươi đã tiến giai đến Nguyên Anh kỳ, sau một chút do dự ta đã đánh mất cơ hội. Đổng Huyền Nhi sắc mặt khôi phục như thường, thản nhiên thừa nhận. Đổng đạo hữu khẳng định rằng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi sao? Hàn Lập khẽ cười hỏi ngược lại. Ngươi hiện tại đã là Thiên Nam đệ nhất tu sĩ, ta cũng không biết ngươi sẽ xuất thủ giúp ta một kích đan tu sĩ nhỏ nhoi này hay không. Nhưng ta nếu muốn sinh thời tiến giai vào Nguyên Anh kỳ cũng chỉ có duy nhất con đường này thôi, đành thử một phen vậy. Đổng Huyền Nhi mắt lộ ra vẻ u oán nói. Năm đó ta và ngươi ở chung mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng cũng là đồng môn một thời gian. Nếu tâm ma bởi vì ta mà xuất hiện thì việc giúp ngươi vượt qua một cửa ải tâm ma đối với ta hiện tại không đáng nhắc tới. Ta có thể xuất thủ trợ giúp ngươi một lần vậy. Hàn Lập chậm rãi nói. Thật sao? Đổng Huyền Nhi nét vui mừng hiện rõ trên mặt. Giúp ngươi vượt qua một cửa ải tâm ma này đối với ta hiện tại thì không đáng nhắc tới, ta sao lại lừa ngươi chứ? Bất quá sau chuyện này, ta cùng Đổng tiên tử liền không có liên quan, Đổng đậu hữu sau này liền tự giải quyết cho tốt đi. Trong mắt của Hàn Lập dị sắc chợt lóe, chậm rãi nói. Hàn đậu hữu chịu ra tay tương trợ, Đổng Huyền Nhi liền vô cùng cảm kích, như thế nào lại có vọng tưởng khác chứ? Đổng Huyền Nhi sắc mặt khẽ tái đi, im lặng trong chốc lát, sau đó mặt không chút thay đổi rồi nói. Tốt, Đổng đạo hữu hiện tại ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày đi, 3 ngày sau ta sẽ tới đây giúp ngươi vượt qua một cửa ải tâm ma này vậy. Hàn Lập nói thân sắc bình tĩnh dị thường, Đổng Huyền Nhi lạnh lùng gật đầu không nói gì. Tiếp đó Hàn Lập cùng Hạm Vân Chi hàn huyên một hồi, bảo nàng này ở lại Lạc Vân Tông mấy ngày, du ngoạn thật tốt nơi này, sau đó mới cáo từ rời khỏi lầu cát. 5 ngày sau, Đổng Huyền Nhi cùng Hạm Vân Chi trước sau rời khỏi Lạc Vân Tông, phân biệt trở về Ngự Linh Tông cùng Họp Hoang Tông. Chỉ là Đổng Huyền Nhi dưới sự trợ giúp của Hàn Lập rốt cuộc vượt qua một cửa ải tâm ma này, sau đó không tiếp tục gặp trở ngại mà tiến dài đến kết đan hậu kỳ. Mà Hạm Vân Chi trên người trừ bảo vật và vài bình đan dược Hàn Lập tặng ra, mặt khác còn đem một phong thư Hàn Lập gửi Ngự Linh Tông đại trưởng lão. Khi Hàn Lập hóa thành một đạo kinh hồng bay đến trước động phủ của mình, một vị cung trang thiếu phụ bạch y phiêu phiêu đang mỉm cười đứng chờ. Nàng thấy độn quang Hàn Lập hạ xuống, lập tức dịu dàng nói. Vân Chi muội muội sao nhanh chóng rời đi vậy? Kỳ thực chẳng có thể lưu lại nàng ở lại lâu thêm mấy ngày mà. Không cần, có mấy ngày gặp mặt kia cũng đủ để giải khai khúc mắc liên quan đến Vân Chi rồi. Hàn Lập mỉm cười lắc đầu. Được rồi, chỗ này của ta vừa mới lại nhận được tin tức có liên quan đến một vị hồng nhan khác của chàng nè. Vị tên là Tử Linh nữ tử kia mấy năm trước đã ngưng kết Nguyên Anh thành công, đã động thân đi du lịch Đại Tấn rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ chàng khó có thể gặp được nàng đó nha. Nam Cung Uyển cười mà như không phải cười rồi nói. Lấy từ chất của Tử Linh thì ngưng kết Nguyên Anh so ra cũng không phải là việc gì ly kỳ cả. Còn về chuyện nàng có hay không ở Thiên Nam thì nếu có duyên thì tự nhiên sẽ có cơ hội gặp mặt lại thôi. Mặt khác mấy ngày tới, sau khi được đưa tới một nhóm tài liệu luyện khí ta cần, ta liền bắt đầu bế sanh tử quan, tranh thủ sớm đem tu vi luyện đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, sau đó lại đem đại diễm quyết hoàn toàn luyện thành, cuối cùng lại sẽ đem năm loại cực hạn chi diễm cùng với ngũ tử đồng tâm ma hợp nhất hai thành một. Hàn Lập hướng ái thê của mình sau khi cười một tiếng ung dung nói: tốt, ta đồng dạng cũng đang muốn tiến lên cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, hy vọng ngày ta gia chàng xuất quan chính là ngày vợ chồng ta đại công cáo thành. Nam Cung Uyển thản nhiên cười một tiếng, ánh mắt vô cùng ôn nhu rồi nói: hy vọng thật sự có thể như lời của Uyển Nhi nói vậy. Bất quá mấy ngày này nàng phải bồi tiếp cho di phu mấy tối thật tốt đó nha. Hàn Lập trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ quỷ dị, ánh mắt tại vài địa phương nổi bật của thiếu phụ không có hảo ý liếc mắt xem xét vài lần. Từ lúc nào mà miệng lưỡi của chàng trở nên trơn tru như vậy chứ? Cung Trang thiếu phụ nghe vậy mặt mày đỏ bừng, khẽ gắt Hàn Lập, nhưng thần sắc quyến rũ, con mắt sáng lưu động không ngừng. Miệng lưỡi trơn tru sao? Từ khi ta mới ra đời tới nay, đây chính là lần đầu tiên có người đánh giá Hàn Lập ta như vậy đó nha. Đại khái cuộc đời này chỉ biết miệng lưỡi trơn tru với một người là nàng thôi đó. Hàn Lập ngửa đầu cười ha ha một tiếng, thanh âm thẳng chấn lên chín tầng mây. Trong vài tòa núi đều mơ hồ có tiếng cười quanh quẩn không ngừng. Trong một tòa động phủ Tử Mẫu Phong, một thiếu nữ 14-15 tuổi đang cầm một cái thẻ ngọc độc. Sau khi nghe được tiếng cười của Hàn Lập, không khỏi nghiêng nghiêng cái đầu nghe ngóng. Đột nhiên nàng ngọt ngào cười một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý. Vân Mộng Sơn Mạch, trong một gian mật thất thuộc Tử Mẫu Phong, bốn phía đều là một mảng sương mù. Tựa hồ cái gian mật thất đều được đặt dưới cấm chế. Tại trung tâm mật thất, có một người toàn thân thanh quang chớp động đang ngồi xếp bằng ở đó. Bốn phía lại có năm bộ nhân hình khô lâu trắng noãn như ngọc, đồng dạng cũng đang ngồi xếp bằng xung quanh. Những cái khô lâu này toàn thân bao phủ một tầng ma khí xám trắng nhàn nhạt, nhưng khóe miệng khẽ mở ra, bên trong phân biệt có hắc, bạch, lam, hoàng, lục, năm loại quang diễm chớp động không ngừng. Thanh sắc nhân ảnh đang ngồi xếp bằng ở trung tâm, hai tay hợp lại đặt ở trước ngực. Một đoàn tử diễm chói mắt như có như không hiện lên trên tay. Đúng là Hàn Lập, người đã bế quan không biết bao nhiêu năm. Đột nhiên trên vách tường ngân quang chợt lóe, một đạo thanh sắc nhân ảnh quỷ dị từ trong cấm chế hiện ra. Ảo ảnh chợt lóe, người này liền lẳng lặng đứng bất động ở một bên. Một hồi lâu, Hàn Lập đột nhiên mở miệng, đoàn tử diễm chói mắt kia hóa thành một đám tử sắc hỏa tuyến, nhất thời bị hút vào trong miệng. Năm bộ khô lâu gần đó trái lại đột nhiên khép miệng lại, quang diễm trong miệng chợt lóe lên rồi biến mất. Tiếp đó mà khí xám trắng trên thân của chúng nhanh chóng biến mất, xương cốt trắng noãn lại biến thành những màu sắc nhàn nhạt giống như đám quang diễm kia. Lúc này Hàn Lập chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng trên mặt một mảnh mờ mịt. Qua một hồi lâu sau, trong mắt mới lộ ra vẻ tỉnh táo, hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở trên thanh sắc nhân ảnh khẽ cau mày. Thanh sắc nhân ảnh tự nhiên chính là nhân hình khôi lỗi mà hắn vẫn đặt ngoài động phủ cho tự hoạt động. Những năm gần đây, Hàn Lập trừ việc cứ cách một thời gian ngắn lại cùng đệ nhị Nguyên Anh đang điều khiển khôi lỗi đồng hóa một lần, một mực vẫn cho nó chiếu cố mọi việc trong động phủ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tại nơi này, tự nhiên là có đại sự gì đó, không thể làm chủ được, phải chính hắn tự mình quyết định mới được. Hàn Lập trong lòng có chút kỳ quái, lấy thần thông không thua đại tu sĩ của đệ nhị Nguyên Anh, còn có thể có chuyện gì làm cho nó vô phương định đoạt chứ? Hắn lúc này thần niệm khẽ động, trực tiếp xâm nhập vào trong nhân hình khôi lỗi, cùng thần thức đệ nhị Nguyên Anh bắt đầu đồng hóa. Ước chừng một khắc sau, Hàn Lập trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Mà nguyên bản nhân hình khôi lỗi vẫn đứng yên không nhúc nhích, từ bên trong túi trữ vật bên hông móc ra một cái vật. Bình tĩnh đưa tới, Hàn Lập không lưỡng lự nhận lấy. Đó bất ngờ lại là khối ngọc phù tàn khuyết bằng nửa bàn tay. Hướng vào trong đó rót một ít linh lực vào, mặt ngoài ngọc phù lại hiện ra vô số huyết sắc tiểu tự. Hàn Lập sau khi quan sát một hồi liền lộ ra vẻ do dự. Thiên Lao đạo hữu tỉnh dậy đi nè, lần này thời gian bế quan của chúng ta cũng không có ngắn nữa nha. Hắn âm trầm mở miệng, chỉ là bởi vì đã một thời gian dài không nói gì nên lời nói có chút khô cứng. Cũng tầm 120-130 năm hai giáp mà thôi, cũng không có tính là lâu. Thế nào, bây giờ sẽ xuất quan sao? Hàn diễm của ngươi về tâm ma chính là đang tu luyện tới thời điểm mấu chốt mà. Chỉ cần lại tiếp tục tu luyện hơn 10 năm, liền có thể đem ngũ ma và năm loại cực hàn chi diễm chân chính luyện hóa thành công. Hiện tại ly khai không có chút đáng tiếc sao? Linh quang chợt lóe, từ trong tay áo bào Hàn Lập bay ra một cái tiểu đỉnh. sau khi xoay quanh liền trôi nổi tại trước người Hàng Lập. Trên đỉnh hiện ra thân ảnh đồng tử, bộ dáng hiện tại của yêu này thoạt nhìn so với trước kia lớn hơn 2-3 tuổi, đang rung đùi đắc ý nói. Chưa vội nói đến việc đáng tiếc, chỉ cần khi trở về tiếp tục luyện hóa là được rồi. Nhưng trong khối dạng lý phì này truyền đến tin tức loạn tinh hải, ban đầu ta cùng thiên tinh song thánh có làm một cuộc giao dịch rồi. Lúc này Lan Ngọc Linh nàng dù có làm phiền ta, ta cũng không thể coi như là không thấy được. Hàng Lập khẽ lắc đầu. Thiên tinh song thánh chính là đôi vợ chồng hậu kỳ ở loạn tinh hải kia sao chứ? Năm đó ta ở trong đỉnh dùng bí thuật quan sát khí sắc của bọn họ. Hai người bọn họ mặc dù pháp lực không thấp, nhưng khí huyết không tốt, bộ dáng thọ nguyên không còn nhiều lắm, coi như một mực bình yên vô sự. Hiện tại quá nữa cũng đã tọa hóa rồi, không có đôi vợ chồng này tọa trấn, nên có chuyện gì cần hướng ngươi xin giúp đỡ sao? Đồng tử Nhãn Châu xoay chuyển rồi nói. Xem xét tin tức từ Lăng Ngọc Linh phát tới, đích xác không có nhắc tới song thánh, xem ra đôi vợ chồng này hơn phân nửa thật sự không còn tại thế rồi. Bất quá đó cũng là một cơ hội, ta đối với nguyên tự thần quan của tinh cung cũng rất có hứng thú đó. Năm đó song thánh cho ta vài loại phương pháp hữu dụng đối với việc tiến giai hóa thần, ta đã tinh tế nghiên cứu qua rồi, các phương pháp khác đều không đáng tin, chỉ có nguyên tự thần quan tu luyện đến đại thành mới thực sự có chỗ hữu dụng trong việc tiến giai hóa thần. Lần này đi, vừa lúc đem cái phương pháp tu luyện thu vào tay vậy. Hàng Lập chậm rãi nói. Nguyên tự thần quan hả? Công pháp như thế ta tại linh giới cũng không có nghe nói qua, hơn phân nửa là do tu sĩ giới này sáng tạo ra rồi. Nhưng đạo hữu tính toán tu luyện cái công pháp này có phải là quá phân tâm không vậy? Cẩn thận gặp phải trở ngại lớn đó nghe. Đồng tử nhắc nhở. Ta trong lòng hiểu rất rõ, trước khi tu luyện nguyên tự thần quan này, ta sẽ trước hết đem pháp lực tu luyện tới hậu kỳ đại thành, dùng phương pháp hóa thần chi diễm đột phá hóa thần bình cảnh một lần, có thể thành công là tốt nhất. Nếu không được thì nguyên tự thần quan không thể không luyện, nếu không thì không có phương pháp khác giúp ta tiến giai hóa thần. Hàng Lập ngưng trọng nói. Đạo hữu đã nói vậy rồi, ta cũng không còn gì để nói nữa. Đáng tiếc lão phu mặc dù cũng hiểu rất nhiều phương pháp đột phá hóa thần, nhưng nơi đây linh khí quá loãng, dùng ở giới này lại không có hiệu quả nữa. Đúng rồi, đạo hữu trăm năm qua tu luyện thế nào rồi vậy? Tựa hồ pháp lực tăng lên không ít đó nha. Đồng tử ánh mắt đảo qua thân thể Hàng Lập, nhàn nhạt hỏi. Mặc dù pháp lực có chút tiến bộ, nhưng muốn đến hậu kỳ đại thành thì còn quá sớm. Lúc đầu cũng muốn khổ tu 50-60 năm mà thôi. Mà kết quả này còn nhờ vào việc không ngừng cắn nuốt các loại linh đan, nếu không chỉ bằng vào việc tự mình đã tọa khổ tu. Chỉ sợ cho dù thêm trăm năm nữa cũng không có cách nào được như thế này rồi. Hàng Lập thở dài một tiếng. Lúc này hắn nhớ đến Giáng Vân Đan được luyện chế tại dược viên trong không gian thần bí kia. Nếu còn có thể có số lượng đầy đủ linh đan này thì đủ để đem thời gian tu luyện rút ngắn đi mấy lần. Đáng tiếc, linh thảo luyện chế Giáng Vân Đan đã tiêu hao hầu như không còn, lại vô phương đem linh thảo này từ trong không gian kia nhổ ra để đem về đây trồng. Hiện tại dùng đan dược khác, đối với cảnh giới của hắn bây giờ mà nói, đan dược phụ trợ dùng được thực sự là có hạn, không cách nào làm cho hắn vừa lòng. Bất quá những năm gần đây, hắn cũng không lãng phí lục dịch trong cái tiểu bình thần bí kia. Ngoài việc dùng để luyện chế đan dược, những linh dược dư ra đều được hắn dùng để thanh tẩy linh nhãn và để thôi thúc linh trùng. Nhưng thanh tẩy linh nhãn kéo dài được hơn 30 năm liền ngừng lại, bởi vì hai mắt sau khi trải qua vô số lần thanh tẩy, minh thanh linh thủy rốt cuộc không có tác dụng nữa. Nếu liên tục sử dụng cũng chỉ là lãng phí lục dịch mà thôi. Nhưng linh nhãn của Hàng Lập bây giờ so với trước kia đúng là cách biệt một trời một vực. Hai mắt sau khi được rót vào linh lực cường đại, chẳng những có thể xuyên vân thấu vụ, thậm chí nếu toàn lực thi triển có thể dùng thần niệm liền đem vật ngoài ngàn trượng nhìn rõ ràng, cứ như gần trong gang tấc vậy. Vì vậy, nếu thần ở trong cấm chế ngăn cách thần niệm gì, thần thông này cực kỳ hữu dụng. Mà lục dược xương công trải qua hơn trăm năm thúc dục, rốt cuộc cũng tiến hóa ra đôi cánh thứ hai, thần thông từ khoảng cách trên dưới ngũ cấp yêu thú, giờ đã tiến hóa tới trình độ thất cấp yêu thú đại thành, đã có thể sử dụng phong tuyết chi lực. Dưới tình huống 12 con ngô công cùng nhau thi triển, đủ sức khiến cho phạm vi 10 trượng xung quanh lập tức hóa thành một mảnh băng tuyết. Nhưng một lượng lớn phệ kim trùng được Hàng Lập đặc biệt bồi dưỡng còn chưa có dấu hiệu tiến giai. Trong tay hắn, mặc dù có nắm pháp quyết mượn ngũ hành linh khí để khi linh trùng đạt đến một bước cuối cùng tiến hành giúp chúng trở thành thể thành thục, nhưng hiển nhiên chúng vẫn chưa đạt đến trình độ để có thể thi triển cái pháp quyết này. Bộ dáng những linh trùng này không biết phải bồi dưỡng bao nhiêu năm nữa mới đạt đến trình độ kia. Còn về Thổ Giáp Long am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo mà hắn thu phục được ở Đại Tấn kia, dưới tình huống được ăn vào đại lượng yêu đan, cũng cực kỳ an tâm tu luyện trong động phủ. Bất quá nhìn tu vi của nó, cách lúc đột phá bát cấp hóa hình rất gần rồi. Tại phương diện công pháp, Hàn Lập hiện tại tu luyện Thanh Nguyên Kiếm Quyết, đồng thời cũng kim tu Đại Diễn Quyết. Không biết là vì lý do tư chất linh căn thay đổi, hay là hắn tại phương diện tu luyện thần niệm này thực sự có thiên phú, lại có thể một hơi đem Đại Diễn Quyết nọ tu luyện tới tầng cuối cùng, bộ dáng tựa hồ so với việc tu luyện mấy tầng trước đó còn muốn thuận lợi hơn. Vì thế thần thức của hắn so với trước kia cường đại chừng gấp đôi. Nếu có thể đem một tầng cuối cùng cũng tu luyện thành, thần niệm so với hóa thần tu sĩ sẽ cũng không hề thua kém. Trừ thần niệm ra, thân thể Hàn Lập hôm nay cũng mạnh mẽ khó có thể tin được. Vì song song với tu luyện Tật Phong Cửu Biến, hắn cũng đem Minh Vương Quyết tầng thứ 3 tu luyện qua. Mặc dù không có tốn bao nhiêu thời gian, nhưng tu luyện rất là khó khăn, phải chịu thống khổ rất lớn, khiến Hàn Lập lúc mới bắt đầu suýt nữa thì cũng phải từ bỏ. Không trách được, cho dù tại linh giới cũng hiếm thấy có người đã tu luyện xong tầng 3. Nhưng công pháp này sau khi tầng thứ 3 đại thành, sự cường đại sau khi thân hình được tẩy tủy còn vượt xa dự liệu của Hàn Lập. Hắn bây giờ có thể không thi triển hộ thể linh quan, chỉ bằng thân thể liền có thể ngăn cản một loại pháp khí công kích mà bình yên vô sự. Còn tu luyện Tật Phong Cửu Biến thì lại cực kỳ đơn giản. Hắn chỉ tốn thời gian một năm đã tìm hiểu thấu triệt, có thể tùy ý thi triển. Hàn Lập trong lúc bế quan còn luyện chế mấy thứ bảo vật. Mộc Sinh Châu kia có thể thi triển thần thông bất diệt thân thể, tự nhiên là được luyện đầu tiên. Phụ trợ tài liệu quan trọng nhất của bảo châu này chính là thứ mà trong Tam Đại Linh Mộc, Dưỡng Hồn Mộc và Linh Nhãn Thụ. Những cái đồ vật đối với những người khác ở nhân giới mà nói thì đều là thứ muôn vàn khó khăn để kiếm. Nhưng đối với Hàn Lập lại căn bản không thành vấn đề. Vì thế hắn dễ dàng chế ra Mộc Sinh Châu, rồi đem nó luyện hóa vào trong cơ thể. Đương nhiên là trừ viên châu này ra, hắn trong lúc bế quan còn đem cái độc câu của Song Vĩ Nhân Diện Hạt và Hỏa Long Trụ lấy được từ Côn Ngô Sơn thuận tay luyện chế thành hai kiện pháp bảo có uy lực không nhỏ. Hàn Lập trong lòng yên lặng suy nghĩ một lần về thu hoạch lần bế quan này. Đột nhiên tay áo rung lên, vứt một cái ngọc bình đen nhánh ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì đó. Nhất thời thân hình năm bộ khô lâu phụ cận rung lên, mà khí xám trắng bỗng nhiên hiện lên, hóa thành năm cái quỷ đầu lớn chừng bánh xe, miệng phun ma hỏa dữ tợn dị thường. Hàn Lập lại giương tay đánh ra một đạo pháp quyết, mấy cái quỷ đầu này xoay tròn lại nhanh chóng trở nên thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành lớn chừng nắm tay, bị ngọc bình đen nhánh kia phun ra một luồng hào quang hút vào trong đó. Hàn Lập đem cái ngọc bình thu lại, thân hình nhoáng lên đã đứng dậy. Ống tay áo của hắn nhắm ngay bạch quang quanh thạch thất phất một cái, nhất thời sau khi linh quang thiểm động, cấm chế thạch thất nhanh chóng tán loạn biến mất, hiện ra một cái cửa đá. Hàn Lập mặt không chút thay đổi đi tới. Nhân hình khôi lỗi thì tại mật thất ngân quang chợt lóe liền biến mất không thấy. Việt quốc tu tiên giới nằm ở trung bộ thiên nam, mấy trăm năm qua có thể coi là luân phiên tranh đấu, ít có thời kỳ bình yên được lâu. Năm đó đầu tiên là Việt quốc lục phái bị ma đạo đánh tan, sau đó lại một hồi minh tranh ám đấu do vài môn phái ma đạo tranh giành Việt quốc, cuối cùng là Quỷ Linh Môn thắng được. Nhưng tại trăm năm trước, Ngự Linh Tông lại thừa dịp Quỷ Linh Môn thực lực đại hao tổn trong vụ trụy ma cốc mà đột nhiên liên hợp với vài tông môn khác làm khó dễ, bức Quỷ Linh Môn ra khỏi Việt quốc. Việt quốc ngày nay bị mấy tông môn do Ngự Linh Tông cầm đầu cùng nhau chia sẻ, mà lấy thực lực của Ngự Linh Tông tự nhiên một mình chiếm gần nửa linh mạch linh quặng của Việt quốc. Mà quặng linh thạch nằm ở dưới đất nơi nào đó trong đại hạp cốc chính là một trong những mạch khoáng bị Ngự Linh Tông chiếm cứ. Số lượng linh thạch dự trữ nơi này nguyên bổn cũng coi như là phong phú, nhưng là sau khi bị Việt quốc lục phái, Quỷ Linh Môn cùng Ngự Linh Tông, mấy tông môn này không ngừng đào bới, linh thạch rốt cuộc dần dần không còn, hầu như đã rơi vào trạng thái hoang phế. Bây giờ Ngự Linh Tông trừ việc lưu lại hai tên đệ tử luyện khí kỳ đê giai trong coi ra, cũng không còn tiếp tục phái tu sĩ trong coi chỗ này. Một ngày kia, hai tên Ngự Linh Tông đệ tử đang canh ở lối vào quặng mỏ, bàn luận một ít chuyện vừa phát sinh trong tông môn. Tại lòng đất trên đỉnh đầu bọn họ, một đạo thanh sắc nhân ảnh đang yên lặng dùng thổ độn thuật di chuyển trong lòng đất, trực tiếp xuất hiện trong chỗ sâu nhất quặng mỏ động quật không bắt mắt kia. Từ đầu đến cuối, hai tên đệ tử Ngự Linh Tông đều không phát hiện chút nào. Hoàng quang chợt lóe, nhân ảnh hiện ra nguyên hình, chính là một thanh niên diện mạo bình thường. Hắn sau khi hướng một góc sâu trong động quật nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Người này tự nhiên là Hàn Lập, kẻ bay một mạch từ khi quốc đến đây. Một tháng trước, hắn sau khi xuất quan ra cũng không gặp được Nam Cung Uyển chút nào. Nàng và Hàng Lập có chút khác nhau. Trong hơn trăm năm bế quan vừa rồi của hắn, nàng đã xuất quan mấy lần rồi, cố ý đi du lịch các nơi ở Thiên Nam một thời gian ngắn để tôi luyện tâm tính của mình. Mà đến lúc Hàng Lập xuất quan thì Nam Cung Uyển tại mấy năm trước đã tiến lại vào trong mật thất, tiếp tục bế quan tu luyện. Hàng Lập cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quấy rầy nàng. Sau khi phát cho nàng một đạo truyền âm phù thông báo tin tức mình muốn đi xa liền rời đi, vào trong Lạc Vân Tông thấy hai người Lữ Lạc và Liễu Ngọc. Hai người này gặp mặt của Hàng Lập tự nhiên vui mừng. Mấy năm nay, trải qua phát triển mạnh của hai người, thế lực Lạc Vân Tông quả thực là tiến triển cực nhanh, đã sớm trở thành đại tông cả Thiên Nam đều biết đến. Mà vị nữ tử họ Tống kia chính là trong hơn trăm năm nay đã ngưng kết Nguyên Anh thành công, trở thành vị Nguyên Anh tu sĩ thứ tư của Lạc Vân Tông. Hàng Lập nghe xong trong lòng cũng có vài phần cao hứng, nhưng càng làm cho hắn ngạc nhiên là nữ tử họ Tống trải qua nhiều năm tìm kiếm, rốt cuộc hơn 10 năm trước đây đã tìm được một tên đệ tử thần niệm cường đại trời sinh. Nhưng bởi vì Hàng Lập đang bế quan nên người này liền tạm thời tự mình tu luyện trong tông mà thôi. Nghe nói tư chất linh căn cũng không tồi, là một tu sĩ song thuộc tính linh căn. Hàng Lập nghe xong thì trong lòng khẽ động, lập tức triệu kiến người này. Kết quả tên đệ tử này đúng là một thiếu niên 16-17 tuổi, có chút gầy yếu nhưng mặt mũi thanh tú. Hàng Lập tự mình kiểm tra thiếu niên này một phen, thần niệm đối phương quả nhiên trời sinh cường đại dị thường, cơ hồ so với tu sĩ thế hệ cùng lứa thì mạnh hơn gấp đôi. Quan trọng nhất là tâm tính thiếu niên cũng có chút thành thật chững chạc, khiến Hàng Lập rất vừa lòng. Hắn cũng không hỏi vòng vo, trực tiếp hỏi thiếu niên có nguyện ý bái hắn làm thầy không. Thiếu niên tên gọi là Thạch Kiên này sớm đã biết thân phận Hàng Lập, vừa nghe thấy người này được xưng là Thiên Nam đệ nhất tu sĩ Hàng Lập muốn thu mình làm đồ đệ, tự nhiên trong lòng mừng như điên, không chút lưỡng lự liền hướng Hàng Lập dập đầu quỳ lại, nhanh chóng bái lạy trở thành môn hạ Hàng Lập. Hàng Lập cười ha hả vài tiếng, liền mang thanh niên quay trở về Tử Mẫu Phong, cấp cho Thạch Kiên một tòa động phủ trong một ngọn núi khác, còn đem đại diễn bảo kinh này phục chế một phần cho hắn. Hắn trừ việc dặn dò thiếu niên nhất định phải tu luyện đại diễn quyết ra, công pháp còn lại trong bảo kinh để mặc cho hắn tự do lựa chọn mà tu luyện, cũng không can thiệp thêm, mà lấy tài cao ngút trời của đại diễn thần quân năm đó, công pháp bí thuật có ghi lại trong bảo kinh thực sự là không ít. Đương nhiên, Hàng Lập cung cấp cho tên luyện khí kỳ đệ tử này đủ số lượng đan dược, rồi lại triệu hồi thiếu nữ Điền Cầm Nhi, đem việc phụ trách chỉ điểm Thạch Kiên tu luyện trong một thời gian ngắn giao cho nàng. Cũng phải kể đến, Điền Cầm Nhi mặc dù là thân mang long ngâm chi thể nên tu luyện đứt quãng, nhưng sau khi được nhân hình khôi lỗi đưa cho một số lượng lớn đan dược duy trì, trải qua hơn trăm năm, rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Xem ra giống như Hàng Lập dự liệu, chuyện nàng này đạt đến cảnh giới kết đan cũng không phải là không có khả năng. Sau khi nhận thiếu niên này xong, việc cuối cùng trong lòng Hàng Lập quan tâm cũng đã mất. Năm đó khi đại diễn thần quân tọa hóa thì muốn hắn tìm một tên đệ tử thay ông ta tiếp tục truyền thừa đại diễn bảo kinh. Hàng Lập đã chuẩn bị đợi đến khi thiếu niên kia đạt đến tu vi kết đan, liền lập tức ban cho hắn một số kiện bảo vật uy lực lớn, rồi cho hắn đến cực Tây chi địa, đoạt lại vị trí Thiên Trúc Giáo giáo chủ, kế tục truyền thừa của đại diễn thần quân. Còn về phần mẫu phái linh đang cư trú tại Tử Mẫu Phong, sau khi được Nam Cung Uyển truyền thụ bí thuật Yểm Nguyệt Tông, tu vi cũng đã tăng tiến không ít, đã tiến dài đến cảnh giới kết đan hậu kỳ. Nàng đang bế quan ngày đêm, khổ tu pháp lực để sớm đạt đến hậu kỳ đại thành, rồi thử nghiệm đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Hàng Lập cũng không quá để trọng tới phát triển của nàng ta sau này, không phải là vì tư chất mẫu phái linh kém cỏi, mà bởi vì một tu sĩ có thể ngưng kết Nguyên Anh, cơ hồ cũng phải có cơ duyên và tạo hóa của chính mình. Mộ phái linh nàng này tuy tu luyện chăm chỉ dị thường, nhưng nếu không có kỳ ngộ khác thì cũng chỉ giống như các tu sĩ nóng tính, hy vọng tiến giai Nguyên Anh đồng dạng rất là xa vời. Sau khi Hàng Lập đem chuyện lớn nhỏ trong tông môn và động phủ của mình tất cả an bài xong, cũng không chần chờ mà rời khỏi Vân Mộng Sơn Mạch, chạy thẳng tới Việt Quốc. Dù sao, xem xét từ tin tức của Lăng Ngọc Linh truyền tới, tình hình tinh cung hiện tại thực sự không tốt chút nào. Bộ dáng tựa hồ bị nghịch tinh minh hoàn toàn áp chế vào thế hạ phong, nếu không cũng không đến mức phải vận dụng vạn lý phù tìm mình hỗ trợ. Hàng Lập không muốn khi mình tới loạn tinh hải lại thấy người cần cứu trợ đã đi đời nhà ma trước rồi. Hiện tại hắn lại lần nữa tới tòa thượng cổ truyền tống trận trong động quật dưới đất tại Đại Hạp Cốc. Mặc dù tòa truyền tống trận kia lần trước khi trở về đã bị hắn cố ý phá hủy rồi, nhưng hắn đã sớm đem phương pháp bố trí truyền tống trận ghi nhớ không sai chút nào. Chỉ cần sau khi một lần nữa đem vị trí ban đầu của truyền tống trận này bày ra, tự nhiên liền có thể lại truyền tống đến loạn tinh hải. Mà càng làm cho Hàng Lập yên tâm chính là nơi đây hôm nay chỉ còn lại hai tên tiểu bối luyện khí kỳ trông coi. Hắn chỉ cần thi triển chứng nhãn pháp liền có thể dễ dàng giấu giếm được tai mắt của hai người này, tuyệt đối sẽ không phát hiện được điểm dị thường gì ở đây. Hàng Lập tự đánh giá như thế, lúc này quơ túi trữ vật bên hông lên, rồi hướng không trung ném ra. Túi trữ vật xoay tích trên không trung, đột nhiên miệng túi đảo ngược, nhắm ngay mặt đất phun ra một luồng hào quang màu trắng nhạt. Sau khi linh quang chợt tắt, trên mặt đất bỗng hiện ra một đống tài liệu cao cỡ nửa người, đa phần là các loại kỳ thạch linh ngọc. Hàng Lập mặt không chút thay đổi hướng không trung vẫy một cái, trong túi trữ vật lại có bạch quang chớp động. Lần này từ trong túi phun ra hơn 10 can pháp kỳ và pháp bàn, từng kiện trôi nổi giữa không trung, chớp động linh quang màu sắc khác nhau. Hàng Lập trong miệng lẩm bẩm, tay áo hướng những khí cụ bày trận này nhẹ nhàng phất một cái. Nhất thời những pháp khí này hóa thành các sắc quang mang, nhập vào bốn phía động quật, liên tiếp lóe lên rồi biến mất dạng. Tiếp đó từ giữa động quật toát ra một luồng sương trắng lớn, đảo mắt liền đem Hàng Lập bao phủ vào trong đó. Giây phút này nếu có tu sĩ bên ngoài động quật đi qua, chỉ thấy bên trong động quật trống rỗng, bộ dáng thập phần bình thường. Cấm chế pháp trận sinh ra hoàn toàn che đậy Hàng Lập và đóng lớn tài liệu pháp trận kia vào bên trong, mà Hàng Lập trong động quật làm việc lu bù cả lên. Lấy tài nghệ và kiến thức trận pháp của hắn hiện tại, dưới tình huống có sung túc tài liệu, việc bố trí một cái pháp trận loại nhỏ rõ như lòng bàn tay, tự nhiên là không cần tốn nhiều công sức. Chỉ mất công phu ngắn ngủi 2 ngày, một tòa cổ truyền tống trận mới tinh liền xuất hiện giữa động quật. Hàng Lập sau khi cẩn thận kiểm tra pháp trận, liền đánh ra một đạo pháp quyết. Ở giữa pháp trận sau khi bạch quang chợt lóe, liền truyền ra từng trận âm thanh, rồi tiếp đó các nơi trên pháp trận đều có linh quang chớp động, nhưng sau một lát liền tự động trở nên ảm đạm. Xem ra cái truyền tống trận bên kia cũng không hề có vấn đề, có thể truyền tống được. Hàng Lập trong lòng vui vẻ, thân hình sau khi nhoáng lên liền xuất hiện trên truyền tống trận. Nhưng khi hắn đang muốn kích phát pháp trận, thì ánh mắt đột ngột hướng về lối vào động quật quét tới, trên mặt lại hiện lên một tia chần chờ. Sau khi hơi cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên vỗ vào túi linh thú bên hông, trong túi vang lên thanh âm tê tê, miệng túi hé ra, một luồng gió tuyết trắng từ trong túi trực tiếp phun ra. Lập tức 12 con tuyết bạch ngô công đều hiện hình ra trong gió tuyết, mỗi con đều dài gần thước, sau lưng mọc ra 4 cánh dữ tợn dị thường. Hàng Lập sau khi thả những cái lục dược xương công này ra, trong miệng lẩm bẩm, pháp quyết hướng những linh trùng này đánh tới. Những linh trùng này nhanh chóng thu nhỏ lại, đảo mắt đã biến thành cỡ bàn tay. Tiếp đó bọn chúng hé miệng, phun ra luồng luồng hàn khí bao bọc chung quanh thân thể, bắt đầu tự đóng băng chính mình. Một lát sau, từng cái băng cầu trong suốt dị thường xuất hiện trước người Hàng Lập. 10 ngón tay Hàng Lập nhằm vào băng cầu này liên tiếp bắn ra 12 đạo thanh ti. Trong nháy mắt nhập vào băng cầu không thấy bóng dáng. Tiếp đó 12 quả băng cầu không cần Hàng Lập thi pháp, cùng nhau hướng dưới đất từ từ chìm xuống. Trong ánh mắt hoàng quang chớp động, đụng nhập vào trong lòng đất rồi mất dạng. Hắn lúc này mới khẽ cúi đầu. Có 12 con linh trùng tương đương với thất cấp yêu thú thủ hộ, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng không dễ dàng phá hủy cái truyền tống trận này, như vậy mới làm cho hắn yên tâm hơn nhiều. Lập tức Hàng Lập cũng không hề chần chừ nữa, thúc giục cái truyền tống trận dưới chân, cả người trong ánh bạch quang liền biến mất. Sau một hồi đầu váng mắt hoa, thân hình Hàng Lập xuất hiện ở trên cái đảo nhỏ cách đó không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm. Ánh mắt của hắn đảo một vòng, tất cả đều giống với lúc hắn rời đi. Xem ra lấy cái độ bí ẩn của nơi này, đến bây giờ cũng chưa có tu sĩ khác phát hiện ra. Hàng Lập bước ra khỏi truyền tống trận, cũng không quay đầu lại mà trở tay chém vào hư không một nhát. Một đạo kim quang chém qua, sau một tiếng oanh thật lớn, truyền tống trận phía sau đã bị chém thành hai nửa. Hàng Lập mặt không chút thay đổi đi ra khỏi thạch thất. Một lát sau, một đạo thanh hồng từ trên đảo bay lên, xoay một chút liền nhằm thẳng một hướng mà phá không bay đi, đảo mắt đã biến mất tại phía chân trời. Hàng Lập ở trên con đường khác của hòn đảo, nhắm hướng Thiên Tinh Thành mà đi, không có chút ý định dừng lại. Nhưng sau đó không lâu, hắn liền phát hiện ra trên đường ngẫu nhiên gặp được tu sĩ nào thì cũng đều mang bộ dáng vội vội vàng vàng. Nhưng nếu là hai tu sĩ xa lạ trên đường chạm mặt nhau, song phương lập tức trở nên cẩn thận, vẻ mặt biểu lộ sự cảnh giác, không khí trở nên khẩn trương dị thường. Điều này làm cho Hàng Lập nhướng mày, cảm nhận được bên trong tinh hải có sóng ngầm mãnh liệt. Sau đó hắn dần dần tiếp cận tinh thành nơi đảo lớn, tu sĩ đi trên đường cũng nhiều hơn, không chỉ cảnh giác như lúc trước mà còn bắt đầu xuất hiện chém giết lẫn nhau. Song phương động thủ không chút nào lưu tình, đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Hàng Lập lúc đầu còn không có để ý, nhưng dọc trên đường gặp tình hình tranh đấu càng ngày càng nhiều, rốt cuộc hiểu rõ, những tu sĩ đó hơn phần nửa là cùng cuộc tranh đấu của Tinh Cung và Nghịch Tinh Minh có liên quan với nhau. Tuy rằng Nghịch Tinh Minh hiện tại có vẻ đang chiếm thượng phong, nhưng Tinh Cung thống trị Tinh Hải đã lâu, thế lực tông môn rất sâu xa. Bình thường thế lực cạnh tranh cũng không nhận ra trong đó có cái gì liên quan. Nhưng tới thời điểm Tinh Cung sinh tử tồn vong, những thế lực đó sẽ xuất đầu lộ diện. Điều này cũng thấy rõ, Tinh Cung tựa hồ đang ở thời điểm sinh tử tồn vong đã tới. Dù sao, nếu còn một tia hy vọng thì sẽ không dễ dàng vận dụng đến lực lượng sâu xa đó. Đương nhiên, Hàng Lập cũng sẽ không phải cái kiểu chưa thăm dò tình hình loạn Tinh Hải hiện giờ, đã liền cùng Tinh Cung tranh đấu với Nghịch Tinh Minh. Nhưng do đám tu sĩ này tu vi quá thấp, thân phận hạn chế nên rất khó có được tin tức chuẩn xác. Vì thế, dọc đường tuy gặp không ít tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng hắn chưa dừng lại một chút nào. Hiện giờ hắn đang hóa thành một đạo thanh quang nhàn nhạt, phóng thật nhanh trên không. Bỗng nhiên thân sắc khẽ động, xoay đầu qua, hướng xa xa liếc mắt một cái. Độn quang đột nhiên biến đổi, hướng chỗ nhìn vọt tới. Lấy tu vi Hàng Lập hiện giờ, toàn lực thi triển, thanh hồng chỉ chớp động vài cái, đã xuất hiện ở không trung một nơi cách đó 10 dặm. Ánh mắt hắn đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ cười mà không cười. Chỉ thấy ở tầng trời thấp, có một lão giả áo đen cùng với một gã đại hán hung ác, đang phân biệt khu động một cây phi kiếm màu vàng lấp lánh, cùng một pháp bảo viên hoàng màu xanh đang đấu nhau kịch liệt. Nói đến cũng khéo, tu vi của hai người này đều ở kết đan kỳ, pháp lực uy lực cũng hơn kém không nhiều lắm, lực lượng vừa đẹp để đấu ngang với nhau. Lấy ánh mắt Hàng Lập nhìn lại, hai người nếu không có bảo vật khác hoặc xuất kỳ chế thắng, để phân thắng bại thì tối thiểu cũng mất hơn nửa ngày công phu mới được. Hơn nữa trong đó một người tuyệt đối không thể thực sự giết được đối phương, hơn phần nữa là một phương phẫn nộ chạy thoát mà thôi. Hàng Lập quỷ dị xuất hiện ở phía trên hai người tranh đấu, tự nhiên làm cho lão giả cùng trung niên đại hán lâm vào cả kinh, bất giác pháp quyết trong tay ngừng lại, tất cả đều nhìn hắn. Kết quả thần niệm vừa đảo qua, tất cả sắc mặt đều đại biến. Vì không muốn để cho mọi người chú ý, Hàng Lập đã đem tu vi che giấu ở khoảng nguyên anh sơ kỳ, nhưng đối với hai gã kết đăng kỳ tu sĩ mà nói, đủ để chấn nhiếp tinh thần của họ. Hai người gần như cùng vẫy tay một cái, đem pháp bảo thu về. Sau đó lão giả hướng Hàng Lập ở xa cúi người hành lễ, cung kính dị thường rồi hỏi: "Giảng bối Lạc Hồng Đạo tất tốn, tham kiếm tiền bối, không biết tiền bối tôn tính đại danh, có phải có sự tình gì cần phân phó cho giảng bối không vậy?" Trung niên đại hán trong lòng đầy run sợ, đồng dạng cũng hướng Hàng Lập liên tục hành lễ, mở miệng lấy lòng: "Ta là ai, hai người các ngươi thực sự không cần biết, chỉ là thời gian rất lâu rồi ta không có nhập thế, có một số việc cần hỏi hai người một chút vậy." Hàng Lập đang khoanh tay lạnh nhạt hỏi: "Dạ, tiền bối cứ việc hỏi đi, giảng bối tuyệt đối biết sẽ nói liền." Vừa nghe Hàng Lập chỉ muốn hỏi mà thôi, hai người trong lòng đều đồng thời nhẹ nhõm. Lão giả thức thời lập tức nói liền. Hàng Lập nghe được lời này gật gật đầu, lúc này không khách khí hỏi chuyện trăm năm qua ở Tinh Hải. Lão giả cùng trung niên đại hán tự nhiên xem Hàng Lập là một vị nguyên anh lão quái vật, vội vàng mở miệng đáp trả. Đầu tiên, năm đó ngoại hải yêu thú cướp lấy hải đảo của nhân loại, đồng thời đánh đuổi nhân loại tu sĩ một phen nhiễu loạn. Rốt cuộc sau khi hắn rời khỏi Tinh Hải không lâu, hoàn toàn bạo phát. Ngoại hải hơn 10 hòn đảo nhân loại tu sĩ cùng yêu thú nổ ra đại chiến. Lúc đại chiến, Tinh Cung cùng Nghịch Tinh Minh lại lạ thường, đều không có phái ra quá nhiều nhân thủ tham dự việc này. Nhưng liên lụy rất nhiều đến lợi ích của tán tu cùng một số tông môn vừa và nhỏ, làm hội tụ đến không ít nhân thủ qua truyền tống trận, cùng yêu thú đại chiến một hồi. Kỳ thực cái gọi là đại chiến bất quá là nhân loại tu sĩ cố thủ ở tiểu đảo, mượn dùng trên đảo một ít cấm chế, đánh một hồi phòng thủ mà thôi. Tu sĩ có can đảm tham chiến thì tự nhiên tu vi ít nhất cũng là ngoài trúc cơ kỳ. Nghe nói tổng cộng tụ tập đến mấy vạn chúng nhân, nhưng là phân lực lượng ra từng cái tiểu đảo cũng có khoảng 5-6 ngàn người. Trận chiến vừa mở ra, tất cả tiểu đảo đã bị phu thiên cái địa, thấp gia yêu thú vây khốn, một giọt nước cũng không lọt. Vốn nhân loại một phương đang tin tưởng tràn đầy, nhất thời như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Kết quả bọn họ căn bản không thể kiên trì mấy ngày. Gần nửa tháng sau, hơn 10 ngôi tiểu đảo trước sau đều tự thất thủ. Nghe nói từ đầu đến cuối, cao giai yêu tu hóa hình kỳ thậm chí không thèm ra tay, chỉ dựa vào đám yêu thú thấp giai đông đảo bất tận. Cứ thế cương ngạnh phá vỡ nhiều cấm chế trên đảo, đánh vào trung tâm đảo. Lực lượng ngoại hải tu sĩ đích xác không thể cùng yêu thú một phương đánh đồng được. Nhân loại không thể không lui trở về nội hải. Sau đó đều hủy diệt truyền tống trận thông ra ngoại hải, tạm thời bỏ quên ngoại hải hết thảy. Giờ phút này ngoại hải trở thành thiên hạ của yêu thú. Đương nhiên nhân loại tu sĩ sẽ không thực sự bỏ quên ngoại hải. Trải qua hơn trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, nhân loại hơn phân nửa quang lâm ngoại hải. Ngoại hải vô cùng vô tận yêu thú, nội đan với loạn tinh hải tu tiên giới mà nói thực sự quá trọng yếu. Mặt khác, một sự kiện làm cho Hàng Lập lưu tâm là thiên tinh song thánh mấy chục năm trước đã vẫn lạc. Chẳng qua cái đôi vợ chồng song thánh cũng không phải tọa hóa, mà là ở mấy chục năm trước đột nhiên giết tới tổng đàn của nghịch tinh minh, lợi dụng uy phong của nguyên tử thần quan liên tục giết mấy vị nguyên anh kỳ của chính ma tu sĩ, làm cho vạn tam nương cùng lục đạo cực thánh đang ở mật thất trao đổi chuyện quan trọng phải kinh nộ hiện thân liên thủ ứng địch. Nguyên do là bởi hai vị chính ma đệ nhất tu sĩ nghĩ rằng thiên tinh song thánh bởi vì duyên cớ nguyên từ sơn căn bản không thể rời khỏi tinh thành, cho nên bị đánh lén trở tay không kịp. Nhưng làm cho mọi người càng không thể đoán trước được chuyện tình đã xảy ra, thiên tinh song thánh vừa thấy hai người này xuất hiện, căn bản không có ý tứ cùng bọn họ đại chiến mấy ngày, cũng không biết thi triển cái loại bí thuật quỷ dị nào, nhưng lại tự bạo mấy trăm năm khổ tu nguyên từ thần quan của hai người. Uy lực to lớn, thậm chí toàn bộ tổng đàn nghịch tinh minh hơn phân nửa đều trở thành tro tàn. Cách bọn họ hai người gần nhất là lục đạo cực thánh cùng vạn tam nương, bởi vì thân đang ở chỗ trung tâm nên ngay cả nguyên anh cũng không thể chạy thoát, trong nháy mắt liền trở thành tro bụi. Kể từ đó, nghịch tinh minh cùng tinh cung đồng thời mất đi người đứng đầu tồn tại. So sánh kỹ thì nghịch tinh minh thậm chí còn ở thế hạ phong, tình hình càng thêm không tốt. Dù sao lúc ấy ở tổng đàn nghịch tinh minh cùng nhau ngã xuống còn có vài tên trưởng lão và rất nhiều kết đan kỳ tu sĩ, về sau lại phát triển chính xác như thế, thiên tinh song thánh cùng lục đạo cực ma ngã xuống. Trong 2-30 năm sau, ở tân cung, chủ tinh cung Lăng Ngọc Linh lãnh đạo, nghịch tinh minh bị buộc phải liên tiếp bại lui, mất không ít tiểu đảo cùng địa bàn. Nếu không phải chính ma lưỡng đạo nghịch tinh minh bị tinh cung liệt vào danh sách tử nên không thể không cắn răng đau khổ chống đỡ, thì chỉ sợ nghịch tinh minh có khả năng đã tan thành mây khói. Lúc nghịch tinh minh xem như sắp chân chính bị đánh tan, sự tình lại đột nhiên chuyển biến, xuất hiện một sự kiện làm cho người ta không thể dự tính nổi. Môn chủ vạn pháp môn vạn thiên minh, lúc thời khắc nguy cơ mà xui quỷ khiến tiến giai thành công nguyên anh hậu kỳ, trở thành tân đại tu sĩ. Kể từ đó, tự nhiên tình thế tinh hải chợt quay ngược trở lại. Vạn thiên minh lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ, một thời gian liền chỉnh hợp lực lượng chính ma lưỡng đạo, trở thành minh chủ nghịch tinh minh không ai phản đối. Sau đó trong chiến đấu chém giết liên tục mấy vị tinh cung trưởng lão, uy danh đại chấn. Trong mấy chục năm sau, tinh cung bởi vì không có đại tu sĩ tồn tại, không thể ngăn cản vạn thiên minh chủ động xuất kích, làm cho thế lực nghịch tinh minh ngóc đầu trở lại. Những cái tiểu đảo ngoại vi tinh cung cũng bị mất dần. Không có bao lâu sau, tình thế so với năm đó lục đạo cực thánh cùng vạn tam nương tồn tại càng thêm ác liệt hơn. Thậm chí trước đó không lâu, nghịch tinh minh rút cuộc đã thông thông đạo đi tinh thành, lại phát ra nghịch tinh lệnh. Tất cả tông môn thế lực nhận được cái lệnh bài phải lập tức cho thấy lập trường. Không gia nhập hàng ngũ tấn công tinh cung sẽ bị nghịch tinh minh coi là địch nhân, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Nghịch tinh minh hoàn toàn biểu lộ ý công kích, chuẩn bị chính thức tấn công tinh cung. Tiếp theo đó, một ít thế lực tông môn thân cận tinh cung thực sự bị vạn thiên minh tiêu diệt, toàn bộ tinh hải đều rung chuyển. Duy trì theo tinh cung, hoặc đầu nhập nghịch tinh minh, hay giữ ý đồ trung lập đục nước béo cò, các thế lực lớn nhỏ đều bắt đầu hành động. Có những phái nhằm vào cấm chế của tiểu đảo, canh giữ trên đảo như lâm đại địch, cũng có toàn tông môn đều chạy đến thiên tinh thành tị nạn, cũng có nhân cơ hội mở rộng địa bàn, cũng có hạng người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao lúc này loạn tinh hải, nơi nơi đều hỗn loạn. Đại quân tu sĩ nghịch tinh minh thì nhân cơ hội tập kết ở vài tòa tiểu đảo phụ cận thiên tinh thành, tựa hồ vận dụng tất cả lực lượng bên trong, tính toán trong một trận chiến phân định thắng bại. Xem ra vạn thiên minh cũng không muốn đem cuộc tranh chấp trong tinh hải duy trì thêm nữa, chuẩn bị một lần liền đánh hạ thiên tinh thành, hoàn toàn tiêu diệt tinh cung. Chẳng qua đại chiến rốt cuộc khi nào bắt đầu, thiên tinh thành phụ cận tụ tập nhiều ít tu sĩ ra sao, lão giả cùng đại hán đều tìm không ra nguyên cớ. Hơn nữa, mặc dù hơn phân nửa tu sĩ đối với đại chiến này tránh không kịp, nhưng còn có một số đông không thể không kể đến, thế lực tán tu, họ không thể không tiến đến tham gia lần đại chiến này. Về phần bọn họ gia nhập tinh cung hay là nghịch tinh minh, đây chỉ là có trời mới biết. Hơn nữa, các thế lực khác phái ra từng đợt thám tử, làm cho hải vực phụ cận thiên tinh thành hoàn toàn thành một cơn đại lốc xoáy hỗn loạn. Chuyện sống mái, chuyện đuổi giết chỗ nào cũng có. Loại hỗn loạn này càng tới gần Thiên Tinh Thành càng xảy ra ác liệt. Hàng Lập đã có được tình báo cần thiết, lúc này không hỏi thêm hai người cái gì nữa mà cúi đầu trầm ngâm. Nghe xong những lời này, trong lòng của hắn cuối cùng cũng hiểu được chút ít. Hiển nhiên Lan Ngọc Linh dùng vạn lý phù tìm mình tới chính là để đối phó với vị đứng đầu vạn pháp môn kia. Mà cũng phải nói là cái vị vạn thiên minh này, năm đó ở Hư Thiên Điện hắn đã gặp qua rồi. Người này khiến cho hắn có ấn tượng rất sâu, tâm cơ thâm trầm. Thế nhưng vị này có thể tiến vào hàng ngũ nguyên anh hậu kỳ cũng khiến cho Hàng Lập cảm thấy bất ngờ. Lôi kéo Lục Đạo Cực Thánh, Vạn Tâm Cô cùng một chỗ đánh Thiên Tinh Sông Thánh, có lẽ cũng sẽ không dự liệu được phát sinh việc này. Nếu không, dựa theo suy đoán của bọn họ, Tinh Cung Đạo hẳn là sẽ đánh bại người Tinh Minh, khôi phục lại vẻ yên ổn tại Loạn Tinh Hải, lại càng không cần phải mời hắn tới đây giúp đỡ. Nhưng mà Hàng Lập cũng không để cho vị Vạn Thiên Minh này vào trong mắt. Vị Vạn Đại Trưởng Môn này tiến giai so với hắn còn muộn hơn, sao có thể làm đối thủ của hắn chứ? Hắn ngày hôm nay, tu vi pháp lực đã tiến thêm một bước vững chắc rồi, thần niệm phóng ra, nếu là đụng phải hóa thần kỳ tu sĩ, người này cũng chỉ có thể khó khăn tự bảo vệ mình. Trong lòng nghĩ như vậy, tâm niệm của Hàng Lập nhanh quay ngược trở lại, liền đem tâm tư bỏ vào chuyện Nguyên Tự Thần Quang cùng Nguyên Tự Sơn Công trong truyền thuyết. Khẩu quyết của công pháp Nguyên Tự Thần Quang vẫn còn tính được, vì công pháp này cũng không phải là thứ sách quý độc môn gì đó, tại Tinh Hải hẳn là có truyền lưu, cho dù không thông qua Tinh Cung, hắn dùng chút thời gian cùng một cái giá cao cũng có thể sưu tập được. Thế nhưng Nguyên Tự Sơn lại là bảo vật ở nhân giới, cả nhân giới cũng không tìm được tòa thứ hai như thế. Hắn tuy không biết là cái núi này có phải là vật chuẩn bị để tu luyện Nguyên Tự Thần Quang hay không, thế nhưng cao giai tu sĩ ở Loạn Tinh Hải có người nào không biết, Thiên Tinh Sông Thánh sở dĩ tu luyện công pháp này cũng đã phát hiện ra kỳ vật sau đó mới bắt đầu. Núi này tối thiểu đối với việc tu luyện Nguyên Tự Thần Quang rất có ích. Nếu không lúc trước Sông Thánh truyền lưu công pháp này, cũng không có thấy ai đi tu luyện kỳ công bậc này. Hàng Lập cứ như thế mà nghĩ, hướng lão giả cùng đại hán gật đầu nhẹ, hời hợt nói hai câu cảm ơn, sau đó linh quang như thiểm điện vần quanh thân, hóa thành một đạo thanh sắc cầu vòng phá không rời đi. Hắn từ đầu đến cuối không có hỏi hai vị này vì sao mà tranh đấu, cũng không hỏi thân phận là từ thế lực phương nào. Lão giả cùng đại hán đứng tại chỗ cung kính dõi mắt theo hướng Hàng Lập rời đi, thẳng đến khi Thanh Hồng đã biến mất sau chân trời, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó một lần nữa trợn mắt nhìn nhau. Thế nhưng trải qua cái lần giáo huấn này của Hàng Lập, hai vị này cũng không còn tâm tư để sống mái với nhau nữa, đều chửi rủa nhau vài câu, sau đó phẫn nộ rời khỏi nơi này. Mà lúc này Hàng Lập đã sớm cách xa chỗ này ngàn dặm rồi. Cách Thiên Tinh Thành mấy vạn dặm, tại mặt biển có hơn 10 đạo độn quang đang tiến thẳng tới Thiên Tinh Thành. Những đạo độn quang này trong đó trẻ có, già có. Thế nhưng phục sức trên người đều là loại độc nhất vô nhị. Nhìn một cái liền đoán ra bọn họ đều thuộc về một tông môn hoặc một thế lực nào đó. Có lẽ bởi vì do tiếp cận Thiên Tinh Thành, tu sĩ trong đám độn quang đều lộ ra thần sắc thoải mái. Còn có một số người thậm chí bắt đầu thấp giọng truyền âm với nhau. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Mặt biển đối diện phía dưới đám tu sĩ này phóng lên từng đạo bạch sắc quang mang, hơn 10 đạo mù sương quang trụ đột nhiên từ phía dưới phun ra. Sau đó ầm ầm bạo liệt. Ngoại trừ ba gã tu sĩ kết đăng kỳ có tu vi cao nhất ra, thân hình lóe lên vội vàng né qua được. Đám tu sĩ còn lại đều bị cột sáng đánh trúng. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Những người này đều lẫn vào trong bạch quang rồi biến thành hư ảo. Mà ba gã tu sĩ kết đăng kỳ tự nhiên kinh sợ phun ra pháp bảo của mình, vội vàng nhìn xuống phía dưới. Đúng lúc này cột sáng ở phía dưới không còn phun ra nữa, từ trên mặt biển bắn ra 7-8 đạo độn quang lượn vòng, sau đó vây quanh ba người này. Chính là tay sai của nghịch Tinh Minh. Một vị lão giả râu tóc xám trắng trong đám tu sĩ còn sót lại, tựa hồ như nhận ra người nào đó trong đám kia, rất oán độc quát to. Ta lại đang mỏi mắt chờ mong ai tiến tới trợ trận cho Tinh Cung. Đây không phải là lỗ huynh của Bạch Thủy Kiếm Tông sao? Quý Tông không phải là gần đây tuyên bố trung lập không tiến vào vòng chiến sao? Thế nhưng hôm nay không chịu ở đảo, đến đây là có ý gì? Một đạo động quang trong đám kia thu hào quang vào, liền hiện ra một người trung niên tướng mạo âm âm, đánh giá lời nói của lão giả, sau đó cười lạnh rồi nói. Ha, trong lòng ngươi cũng biết rõ, sao phải dùng mấy câu phế ngôn này làm bộ làm tịch chứ? Bạch Thủy Kiếm chúng ta nguyên vốn là một nhánh truyền thừa của Tinh Cung, giờ phút này trong nội cung gặp đại kiếp, tự nhiên phải tới diện thủ rồi. Bớt sàm ngôn đi, chúng ta lên thôi. Lão giả hung hăng trừng mắt nhìn người trung niên âm âm vài cái, Câu nói sau cùng là nói với hai gã tu sĩ kết đan đứng bên cạnh. Thân hình ba người này nhoáng lên một cái, trong nháy mắt hóa thành ba đạo độn quang, hướng tới đường khác bắn đi. Rồi đột nhiên trên không từ ba hóa thành một, kết hợp lại tạo thành một đạo hồng hoàng bạch đang vào nhau cao tới vài trượng, hùng hổ bay tới đám tu sĩ nghịch tinh minh đang ngăn cản phía đối diện kia. Lão giả này xem ra rất rõ ràng, với lực lượng của ba người căn bản không thể nào đối kháng được với đám địch nhân đông gấp mấy lần bên mình, lập tức cướp đường mà chạy, thể hiện vẻ quyết đoán dị thường. Hai gã tu sĩ nghịch tinh minh ngăn tại phương hướng này, nhìn thấy ba màu kinh hồng hùng hổ lao tới, không chút nào bối rối, cùng nhìn nhau, sau đó đồng thời giơ tay lên. Một mảng quang hà mờ mịt từ trong tay hai người đột ngột bắn ra, vừa vặn đem ba màu kinh hồng bất ngờ đón đầu bao vây lại. Tiếp đó trong miệng hai người này lẩm bẩm, thanh sắc quang mang lóe lên, quang hà hiện ra nguyên hình, đúng là một cái ti võng màu xanh cự đại, đem lão giả ba người vây ở bên trong. Kiếm quang của ba người đánh loạn trên đó, thế nhưng căn bản không cách nào chém rách được cái lưới này. Lão huynh cũng đừng tính dùng dãy nữa, đây là càn khôn võng là do trưởng lão bản tông ban tặng, với bọn ngươi chỉ là tu vi kết đan, căn bản không làm được gì đâu. Huống hồ coi như các ngươi có thể thoát ra đi nữa cũng vô dụng thôi. Thiên tinh thành hiện tại đã sớm bị nghịch tinh minh chúng ta dây chặt như nêm cối rồi, bị công phá cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hay là để cho chúng ta tiễn ba vị đạo hữu lên đường trước nha. Người trung niên âm trầm ha ha cười to, há miệng ra, tiếp đó phun ra một ngụm tiểu kiếm bạch sắc, muốn đem cái tiểu kiếm này trực tiếp chém chết ba người lão giả bị nhốt bên trong lưới. Hả? Nghe khẩu khí của ngươi, thiên tinh thành đã bị dây được trong khoảng một thời gian rồi hả? Có thể nói cho ta nghe một chút tin tức được không vậy? Một thanh âm lạ lẫm của nam tử ở vùng phụ cận đột nhiên quỷ dị vang lên, tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng. Lại, lén lén lúc lúc! Trung niên âm âm trong lòng kinh hãi, vội vàng không ngừng nhìn khắp nơi, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vài tên tu sĩ còn lại của nghịch tinh minh cũng cuống quýt đem thần niệm thả ra, nhìn quanh khắp nơi, bộ dáng giống như lâm đại địch. Thế nhưng vùng phụ cận đều không có gì, căn bản là nhìn không ra có bóng dáng người khác tồn tại. Mấy người kia tìm tòi cũng không có kết quả, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Các người đang nhìn cái gì vậy? Chẳng phải ta đang đứng ở trước mặt các người sao? Nam tử xa lạ kia cười lạnh một tiếng. Tiếp đó ba gã tu sĩ Bạch Thủy Kiếm Tông bị nhốt bỗng nhiên biến mất, thanh quang lóe lên, một đạo nhân ảnh lăng không hiện ra. Là một vị thanh niên mặc thanh bào tầm hơn 20 tuổi, khuôn mặt không nét biểu tình nhìn qua mấy người bọn họ. Không tốt, là Nguyên Anh tu sĩ. Các thanh niên gần nhất là hai gã tu sĩ nghịch tinh minh, thần niệm quét qua, ngay lập tức sắc mặt đại biến, thét to một tiếng đầy vẻ kinh hãi. Tuy hắn không cách nào nhìn ra tu vi cụ thể của Hàng Lập, thế nhưng tuyệt đối là Nguyên Anh tu sĩ không sai. Người trung niên âm âm cầm đầu đám người nghe vậy, thần sắc cũng biến đổi, cẩn thận đánh giá cái vị thanh niên trước mắt này. Trên gương mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tới cực điểm. Tiếp đó không nói hai lời, hai tay hắn bấm pháp quyết, hóa thành một đạo bạch hồng, quay người phá không mà chạy tới hướng xa. Chẳng qua chỉ là vài cái chớp động, độn quang đã bay ra xa hơn 10 trượng. Một màn này chẳng những khiến cho Hàng Lập cảm thấy nao nao, mà ngay cả vài tên tu sĩ nghịch tinh minh còn lại cũng trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, cho dù đối với một tên tu sĩ Nguyên Anh cấp, bọn họ nhiều kết đan tu sĩ như vậy cũng chưa hẳn là không đủ sức đánh một trận. Mà người trung niên đứng đầu kia lại có tu vi kết đan hậu kỳ đỉnh phong, ngay cả thân phận địch ta của đối phương cũng chưa nhận biết được thì đã lập tức bỏ chạy. Ngươi nhận ra ta sao? Người thanh niên này tự nhiên chính là người đã trải qua hơn một tháng buồn bực chạy tới đây, rốt cuộc cũng đã tới, Hàng Lập. Giờ phút này sắc mặt của hắn trầm xuống, đưa tay tùy ý búng ra phía xa. Xì một tiếng, sau đó một đạo hồng tuyến lóe lên tức thì bắn ra, tiếng xé gió nổi lên. Hồng tuyến nhoáng một cái đã lăng không vô ảnh vô tung biến mất, mà trung niên đã độn quang tới xa hơn 10 trượng kia lập tức hét thảm một tiếng. Bạch quang tản ra, một đoàn hỏa cầu hình người trực tiếp từ không trung rơi xuống. Đảo mắt đã lẫn vào trong mặt biển, không thấy có tiếng động gì nữa. Mà Hàng Lập lại hời hợt tiếp tục vẫy tay một cái, âm thanh bén nhọn vừa vang lên, một đạo hồng tuyến cũng lóe lên trong hư không, một lần nữa quỷ dị hiện ra, thoáng cái chui vào trong tay của thanh niên rồi biến mất. Ánh mắt của Hàng Lập lúc này mới quét qua đám người còn lại, nhàn nhạt nói: "Hiện tại các ngươi có nguyện ý trả lời vấn đề của Hàng mẫu hay không?" Tuy thanh âm của Hàng Lập không lớn, thế nhưng khi lọt vào lỗ tai của đám tu sĩ nghịch tinh minh này, khiến toàn thân bọn chúng phát lạnh. Giờ phút này bọn họ mới biết được vì sao cái người trung niên kia vừa rồi không thèm nói một câu đã lập tức bỏ chạy. Vị thanh niên trước mắt này không ngờ lại có thần thông lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cho dù có liên hợp động thủ cũng không có một phần thắng nào. Mà quan trọng nhất là vị này cơ hồ không có thiện cảm với Nghịch Tinh Minh. Thế nhưng có tấm gương của người trung niên bị diệt lúc trước. Đám người này hai chân mặc dù có điểm như nhũn ra, thế nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Không biết tiền bối có vấn đề gì muốn hỏi đám người giảng bối vậy? Một lát sau, trong mấy người có một tên đại hán mặt dài mũi ưng ho khan vài tiếng, sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi nói: Vấn đề gì? Ta không phải vừa nói qua một lần rồi sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn ta nhắc lại lần thứ hai hả? Trong mắt của Hàn Lập lóe lên hàn quang, lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương. Trái tim đại hán mãnh liệt đập mạnh, dáng vẻ tươi cười trên mặt lại càng cứng ngắc, thế nhưng trong miệng không dám dừng lại, trả lời: Dạ, giảng bối minh bạch rồi, tên cung hiện tại quả thực đã bị bổn minh vây quanh, nếu không bọn giảng bối cũng không dám xuất hiện tại hải vực gần tên cung vậy. Xem ra Nghịch Tinh Minh các người ngược lại đang tính toán muốn sớm đánh tới, khiến tinh cung trở tay không kịp, hơn nữa còn có thể thuận tiện đem tất cả đám tu sĩ tinh cung này cùng nhau diệt sát hả? Khóe miệng của Hàn Lập nhếch lên, lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Điều này giảng bối không có rõ lắm nữa, bọn giảng bối tu vi không cao, cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Đại hán này cười xòa rồi nói: Nhưng mà cho dù Nghịch Tinh Minh đang chiếm ưu thế, vậy nhưng Thiên Tinh Thành lớn cỡ nào, chỉ sợ có mấy vạn tu sĩ tụ tập cũng không thể nói là dây cái thành này chật như niêm cối, phải không? Ánh mắt của Hàn Lập chớp động vài cái, lên tiếng hỏi. Hết tập 198. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.